Chương 346, đối chiến Gõ Hổ Xì Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Gõ Hổ Xì ra tay. Vừa nãy hoảng sợ chết ta rồi, ta đã cho ta môn sẽ bị cái này một tòa đại sơn ép chết. Không nghĩ đến Gõ Hổ Xì như thế cường đại a, rất nhiều thiên long nhân bàn luận xôn xao, làm tức không ít thiên long nhân an lòng rồi. Tại bọn họ xem ra, tại thực lực như vậy cường đại Gõ Hổ Xì trước mặt, ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ hẳn là không là đối thủ. Đang lúc này, hắc ám khẳng qua, ánh sáng mặt trời lần thứ hai chiếu khắp hạ xuống. Vượt gỗ vợ mẹn tổng nguyên xoa ý vừa nhìn tình huống chung quanh, nhất thời tức giận đến muốn chết. Một tòa đại sơn đặt ở lục quân bên trong, đem mở y ngan ở giành sĩ binh ép chết rồi. Số lớn huyết dịch từ cự sơn bên dưới trong khe hở chảy ra, tràng diện vô cùng kỳ huyết tanh. Còn lại còn sống một ít binh lính hoảng sợ nhìn bầu trời chi thượng ụ dù mạ kỷ xù bà xạ, trong lòng cảm giác sợ hãi đã từ nội tâm lan tràn đến toàn bộ thân thể. Đối với bọn họ tới nói, ụ dù mạ kỷ xù bà xạ thủ đoạn thật đáng sợ rồi, y thiện tay đưa tới hai tòa nguy nga cự sơn, chuyện này quả thật ra ngoài bọn họ tưởng tượng. A xẻo quang mang lóe lên, dù bà xạ từ xa xa bầu trời bay tới. Ụ dù mạ kỷ xù bà xạ, ta muốn giết ngươi rồi. Sô dạ tức giận hướng về ủ dù mạ kịt xù bạ xạ giống to nói. Ngươi xù bạ xạ khinh thường liếc về liều không liếc một chút, ngươi thực lực quá yếu rồi y, xem ở ngươi thọ mệnh không mấy năm phần ở trên để ra, có thể không giết ngươi. Ngươi có thể khác coi khinh ta, coi như không giết được ngươi, ta muốn cũng để cho ngươi bị thương. Nói, sô dạ trên thân bô cờ lên số lớn xương cốt, mười chia sắc bén, liền ngay cả hai tay cũng bô cờ lên sắc bén xương cốt. Cùng bình thường xương cốt bất đồng là, không xương cốt đều là cương thiết, kiên độ cứng xa so sánh phổ thông xương cốt cứng rắn. Nhưng mà tất cả cũng chưa kết thúc, bốn phía đại địa xuất hiện mới biến hóa, số lớn cương cốt xung ra, đem đồng nhất mảnh đại địa hóa thành cương cốt nơi. Ồ, cái này năng lực ngược lại là theo kỳ mỹ mạ rổ huyết kế giới hạn có chút tương tự. Át xù bạ xạ kinh ngạc nói. Đi chết đi cho ta. Xô ra hét lớn một tiếng. Vô số sắc bén cương cốt từ mặt đất chi thượng bay ra, những này cương cốt toàn bộ bị ra chỉ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, để vốn là kiên cố cương cốt trong nháy mắt trơn nên càng thêm sắc bén, đủ để cắt ra tinh cương. Không hữu dụng, ngươi chiêu thức đối phó không ta. Dù bạ xạ lắc đầu, tâm niệm nhất động, công đức kim luân xuất hiện, ngăn trở những này phóng tới sắc bén cương cốt. Rất nhanh, tay phải một xúy. Nhất đại mảnh hỏa diễm hình thành một cái to lớn hỏa diễm cự long bay về phía bầu trời. Sô dạ biết những này hỏa diễm khủng bố, làm cho dù khống chế cương cốt chi địa hình thành một nói cương cốt chi tường, dùng cái này đến ngăn trở tam muội chân hỏa. Nhưng mà tam muội chân hỏa tại hỏa chi pháp tắc ra chỉ bên dưới nhiệt độ quá cao rồi, cương cốt nhanh chóng hỏa tan vào. Hỏa lực một đường xuyên thủng, rất nhanh liền xuyên thấu tất cả cương cốt chi tường, đi tới liều không trước mặt của ta. Không thể ra sức, sổ dạ cười khổ một tiếng, rất nhanh đóng thượng hai mắt. Giao hỏa long xuyên qua liễu không thân thể, tại vô tận tam muội chân hỏa tập kích dưới, nắm giữ cương cốt thân thế sổ dạ dần dần hòa tan. Vượt gỗ vờ mẹn tổng nguyên xoa y sổ dạ, vẫn lạc Gõ Hổ Xì, các ngươi làm sao không cứu sổ dạ, chẳng lẽ muốn nhiều xem ta thủ đoạn ạt sổ bạ xạ cách không cùng thánh địa mạ gì phỏ Gõ Hổ Xì đối thoại. Gõ Hổ Xì không nói chuyện. Nhưng bọn họ nội tâm ý nghĩ liền là như thế. Bọn họ không có bao nhiêu năm chắc đánh giết ủ dù mạ kỷ xù bạ xạ, cho nên vẫn đều ở đây đứng xem. Vừa nãy sở dĩ phá hủy xù bạ xạ dùng di sơn thần thông rời tới này tòa đại sơn, chủ yếu là vì này tòa đại sơn đặt ở bọn họ đỉnh đầu chi ở trên bọn họ không xuất thủ không được. Đánh giết liêu không sau khi, xù bạ xạ tâm niệm nhất động, tam muội chân hỏa hóa thành một mảnh biển lửa. Đem còn dư lại này quần sĩ binh triệt để chiếm không. Tại một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở bên trong, sở hữu binh sĩ hóa thành cho tàn. Thân hình nhất động, dù bạ xạ đi tới thánh địa mạ di phỏ bầu trời, ánh mắt nhìn thẳng Gõ Hổ Xì. Tốt cường đại sinh mệnh lực xù bạ xạ hơi kinh hãi, tuy nhiên Gõ Hổ Xì hình dạng tuy nhiên tuổi già, nhưng bên trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh lực lại hết sức cường thịnh, không kém chút nào hắn ở đây. Như vậy sinh cơ đủ khiến bọn họ vẫn bảo trì như vậy dung mạo. Mà năm người khí tức cũng mười chia cường đại, toàn bộ đều ở đây sẻn gỗ củ chi ở trên nhưng cường đại hữu hạn. Dựa theo bọn họ khí tức đến xem, bọn họ năm người không là ta đối thủ, lấy ta thủ đoạn, giết chết bọn họ không khó, nhưng bọn họ một mặt ung dung không vội bộ dạng, rõ ràng nhiên nắm giữ át chủ bài, phải cẩn trọng một chút, không phải vậy lật thuyền trong mương có thể sẽ không hay. Dù bạ xạ muốn nói, Uzumakitsu bạ xạ, lấy ngươi thiên phú vốn là tài năng ngất trời, có thể ngươi chọn lựa hấn luật gỗ vợ mẹn, đây là ngươi tối quyết định sai lầm, bây giờ chúng ta 5 người liền hợp lực đưa ngươi chém giết không sai. Gõ hồ xì trung vị kia cầm trong tay đệ nhất quỷ triệt lao đầu nói nói. Kha kha, 5 cái lao đầu, các ngươi thực lực cũng liền so sánh hải quân tổng bộ nguyên xoa y cường một ít mà thôi, một đối một, ta 1-2 chiêu là có thể diệt sát các ngươi, liền coi như các ngươi 5 cái đồng loạt ra tay, cũng không có, trừ phi các ngươi nắm giữ át chủ bài, chẳng lẽ là 800 năm trước, các ngươi dùng để phá hủy quốc gia thiên vương cùng minh vương mà, không quá minh vương là chiến thuyền. Không thích hợp tại đây nơi sử dụng, đều phải là thiên vương đi. Dù bạ xạ nói nói. Nghe dù bạ xạ, gõ hồ si sắc mặt kỳ biến. Ngươi xem qua tất cả lịch sử tránh văn gõ hồ si trung vị kia cái chán có ấn ký lao đầu khiếp sợ hỏi thăm. Không, ta không có xem qua, ta là đoán được, không quá xem các ngươi phản ứng, hẳn là đúng đấy. Dù bạ xạ cười ha ha. Hừ, đoán được thì thế nào, bây giờ ngươi tất chết. Gò hồ xì nói xong, thân hình nhất động, bay về phía Uzumakitsu bà xạ. Bọn họ 5 người cũng sẽ hải quân nguyệt bộ, hơn nữa trải qua dài dòng buồn chán tuyết nguyệt, bọn họ đã đem nguyệt bộ tu luyện tới xuất thần nhập hóa tầng thứ, hoàn toàn có thể dùng đến phi hành. Dầm dầm dầm gò hồ xì cùng Uzumakitsu bà xạ lập tức tại không trung giao chiến. Mà ở phía dưới thiên long nhân môn nhưng đắm chìm ở Uzumakitsu bà xạ mới vừa này mấy câu nói chung. 800 năm trước, phá hủy quốc gia, thiên vương. Cái này liên tiếp tin tức tổ hợp mà bắt đầu, để bọn họ suy đoán đến một cái sự thực đáng sợ. Nguyên lai bọn họ biết lịch sử đều là sai lầm, chân chính lịch sử cũng không phải là như vậy. Không khỏi nhanh, bọn họ không quan tâm chút nào cái này chút đồ vật rồi, mà là đang y nhóm người mình tánh mạng. Gò hồ si, ngàn vạn không thể thua A sở hữu thiên long nhân cầu nguyện. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh từ trên trời bị hoanh hạ xuống, trực tiếp đem một tòa đại điện cho phá hủy rồi, mặt đất đều xô ra một cái đại hầm động.